Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, ta cầu nguyện. Tài phụ nữ thần hình chiếu, tại thời khắc này giáng lâm, thần chỉ giáng lâm, đây đối với tín đồ tới nói, tuyệt đối là có thể cuồng hoan cúng bái rầm rộ. Đối phương nhìn qua, liền là một cái tuổi trẻ mỹ mạo tinh tế quý tộc thiếu nữ. Hắn có một đầu sáng mái tóc dài vàng óng, hai mắt tựa như là hai đoàn hòa tan kim cầu, mặc trên người một bộ khảm nạm lấy các loại bảo thạch cùng vàng bạc kim loại hiếm sáng phim trường. Bào, phía sau còn hất lên một đầu dùng kim tệ xuyên thành áo choàng. Bên hông một đầu dùng hoàng kim chế tạo đai lưng. Trên chân thì là một đôi khảm nạm lấy vô số trân châu hoàng kim dày. Chỉnh thể tới nói, đối phương nhìn qua tựa như là một cái hành tẩu nhân tính bảo khố. Xa hoa đến để Sauron nhịn không được tắc lưỡi trừng to mắt. Đây cũng quá hào đi, ta đều muốn đầu nhập vào vị này nữ thần. Hắn phản ứng coi như bình thường. Cái kia chút các tín đồ, từng cái lớn tiếng cầu nguyện. Thậm chí không ít người trong chiến đấu cũng giống như đối phương quỳ xuống cúng bái. Không để ý chút nào nguy hiểm. Trên thực tế, ở tại giáng lâm về sau, một cỗ như thương khung áp lực mênh mông giáng lâm, để tất cả ác ma nhao nhao cảm nhận được hoảng hốt sợ hãi. Bản năng lui lại, đám ác ma xác thực tương đương điên cuồng tàn bạo, nhưng chúng nó đồng dạng sợ hãi cường giả. Nếu không, tại vô cùng tàn khốc vực sâu trong thế giới, căn bản vốn không nhưng có thể còn sống lớn lên. Ánh vàng rực rỡ quang huy bao phủ toàn bộ thần điện. Vô số kim tệ cùng tiền mặt ở trên bầu trời bay múa. Tiền giấy năng lực tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tài phú liền là lực lượng, đối phương chấp trưởng tài phú quy tắc quyền hành. Có thể không kiêng nể gì cả vận dụng cỗ lực lượng này. Tại tài phụ nữ thần hình chiếu giáng lâm về sau, nửa người sắc ướp đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn. Tử vong lực lượng sôi trào, từ chung quanh rất nhiều trên thi thể hướng phía nó tụ lại tới. Trong chớp mắt đã để nó giống như là biến thành tử thần. Trên thân tràn ngập để cho người ta nhìn một chút liền sợ vỡ mật tử vong chi lực. Loại tình huống này, liền Sauron đều không dám nhìn nữa đối phương, nhìn một chút liền thụ thương. Cái này ai có thể chịu nổi a? Nhưng không nhìn, cũng có thể cảm ứng rõ ràng tới đó phát ra tử vong chi lực. Giống như là minh giới giáng lâm, mong muốn thôn phệ thế gian hết thảy vật sống. Ông, mạnh mẽ ba động bộc phát, hai đại tồn tại ngang nhiên giao thủ. Cỗ ba động này quét sạch chiến trường, đem hết thảy chiến đấu hết thảy áp chế, vô luận là ác ma còn là nhân loại, hết thảy tại song phương to lớn khí tức khủng bố hạ chiến lật. Căn bản bất lực tiếp tục chiến đấu, Sauron tự nhiên cũng không ngoại lệ, cúi đầu giống như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Liền ngẩng đầu nhìn thẳng song phương tư cách đều không có. Cho nên nói, bán thần sắc ướp cùng tài phụ nữ thần không phải cùng một đường. Trong lòng của hắn có chỗ ý nghĩ, bảy đại thần chỉ, trên bản chất chính là bảy đại ma thần chi vương. Bọn họ lấy bảy đại thế giới vì trại chăn nuôi, tùy ý thu hoạch nhân loại sáng chói văn minh trái cây. Đem từng cái văn minh hủy diệt, lại kinh lịch mấy ngàn năm trên vạn năm đã lâu thời gian. Lại lần nữa phồn diễn sinh sống biến đến vô cùng phồn vinh phú cường. Một kỷ nguyên văn minh, tựa như là từng gốc rau hẹ bị bọn họ thu hoạch. Dù là trong nhân loại ra đời chư vương, đều không có cách nào tới đối kháng. Chư vương vậy cuối cùng trở thành bọn họ hài lòng nhất con mồi. Hiện tại xem ra, cái này bán thần sắc ướp lọt vào tài phụ nữ thần hình chiếu giáng lâm. Song phương hiển nhiên không phải cùng một trận doanh. Ngô, đây có phải hay không là chư vương vẻn vẹt đem phong ấn, không có đem đánh giết nguyên nhân? Bán thần sắc ướp, rõ ràng là bị phong ấn ở thần điện thấp nhất. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương nắm giữ phép tắc tử vong. Chư vương đều không thể đem đánh giết nguyên nhân. Rầm rầm, trên bầu trời vô số kim tệ bay múa, biến thành từng đầu kim sắc dây xích, đem đối phương chỗ phạm vi hết thảy bọc cuốn lên tới. Mặc cho bán thần sắc ướp điên cuồng dãy rùa, đều không thể đào thoát loại trói buộc này quấn quanh. Tiếp theo, không gian xung quanh răng rắc vỡ vụn, hai đại kinh khủng tồn tại trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cứ như vậy bị cưỡng ép mang đi. Sauron vậy hơi có chút im lặng, nguyên lai tưởng rằng bán thần sắc ướp có thể gia tốc hủy diệt tiến trình. Kết quả bị đối phương một cái hóa thân trực tiếp mang đi. Trời mới biết mang đi nơi nào, nhưng có thể biết là đi cái nào đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Đầu này so sánh chư vương tồn tại, tuyệt đối đồng dạng có một loại nào đó thôn phệ linh hồn thủ đoạn. Lúc này mới sẽ chọc cho đến tài phù nữ thần giáng lâm. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là liên tiếp đánh chết rất nhiều thần điện kỵ sĩ. Cũng đem chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Loại tình huống này, thần điện kỵ sĩ nhóm linh hồn, vậy tuyệt đối bị nó khống chế. Căn bản vốn không khả năng trở về nữ thần ôm ấp. Tương đương với tử tài phù nữ thần trong tay tranh đoạt tin đồ. Trần trụi khiêu khích, bán thần sắc ướp tránh thoát phong ấn về sau. Một lần gạt bỏ mấy trăm tinh nhuệ thần điện kỵ sĩ. Còn để một vị truyền kỳ thần điện kỵ sĩ tại chỗ vẫn lạc. Thần điện sinh lực đã thụ trọng thương, nhưng ác ma đồng dạng không tốt qua. Tài phù nữ thần mang đi bán thần sắc ướp trước đó. Vô số kim tệ từ trên bầu trời trút xuống, quán chú đến còn thừa thần điện kỵ sĩ trong thân thể. Thần chỉ chúc phúc, cỗ này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để rất nhiều thần điện kỵ sĩ tứ đại thuộc tính hết thảy tăng vọt. Vũ khí trong tay trực tiếp lâm thời tăng lên một cái cấp bậc. Phóng thích tất cả năng lực, hết thảy cưỡng ép tăng lên gấp 2 trở lên uy lực. Như vậy, còn thừa thần điện kỵ sĩ triệt để biến thành chiến trường sát thủ. Tùy ý tàn sát lấy nguyên bản khó mà chống lại ác ma. Chi này ác ma quân đoàn bị Okam thống soái, mà Okam thuộc về ma thần Paimon dưới cờ tướng lĩnh. Ma thần Paimon lại nghe theo tại ma thần chi vương Belly. Tài phù nữ thần chính là tham lam nguyên tội ma mần. Hắn như thế tùy ý trợ giúp mình tin đồ đồ sát Belly dưới cờ ác ma. Song phương hiển nhiên cũng không phải hữu hảo như vậy a. Kiến thức càng rộng, có thể suy đoán ra tin tức thì càng nhiều. Nhưng những tin tức này, đối ở hiện tại Sauron tới nói, cũng không có cái gì quá tác dụng lớn đồ. Hiện tại hắn, chung quy là quá yếu, còn chưa đủ lấy lẫn vào đến chư vương cùng ma thần ở giữa chiến tranh. Tài phú thần điện bị triệt để phá hủy, kinh khủng đến sôi trào lực lượng hủy diệt liên tục không ngừng hội tụ đến ác ma pháp điển. Cái thứ hai hủy diệt điểm số đạt thành. Cái này khiến hắn có chút kinh hỉ. Tựa hồ hoàn toàn có thể nhờ vào đó đụng đủ 3 điểm. Mà không cần thật đi hủy diệt 3 tòa thành trì. Trong chiến trường, Bát Tý Xà Ma đã thụ trọng thương. Tài phù giáo chủ tiếp nhận tài phù nữ thần lực lượng quán chú. Sức chiến đấu trực tiếp phá trần. Trọi cứng lấy nó kiếm nhận phong bạo đem cánh tay liên tiếp chặt đứt. Đường đường Bát Tý Xà Ma. Cứ như vậy bị đối phương cường thế đánh bại. Không thể không điên cuồng chạy trốn muốn phải sống sót. Một bên khác, Sauron cũng gặp phải không nhỏ phiền toái. Hai đầu cuồng chiến ma phát hiện hắn cùng ít bọn người. Mang theo một đám ác ma hướng hắn xông tới. Dưới loại tình huống này, Sauron ép căn không nghĩ lấy chạy trốn. Ngược lại chính diện cứng rắn, bất khuất, cuồng bạo. Thiêu đốt sinh mệnh đại chiêu trực tiếp mở ra, cất cao đến 3m, đáng sợ thân cao, để hắn cũng không so cuồng chiến ma thấp, chớ nói chi là, còn có Ip, Raymond bọn người phụ trợ, để hắn hung hãn chính diện lấy một địch hai. Raymond thi triển lôi đình Titan đồ đằng mạnh mẽ năng lực, phóng xuất ra lóng lánh chướng mắt điện quang, một đầu cuồng chiến ma lâm vào tê liệt cứng ngắc, không cách nào động đậy. Cấp tốc, Sauron bắt lấy cơ hội, trực tiếp nhào tới, bàn tay như kiếm, một lần đâm vào đối phương trong cổ họng, hai đại hút máu năng lực phát động, tùy ý thôn phệ đối phương sinh mệnh lực. Tại cỗ này thôn phệ dưới, hắn nguyên bản rơi xuống đến 30% phía dưới HP. Rốt cục bắt đầu đình chỉ rơi xuống, thông qua hút máu đến liên tục không ngừng cướp đoạt sinh mệnh năng lượng. Dùng cái này để đền bù bất khuất, cuồng bạo thiêu đốt tiêu hao. Cộng 6 thuộc tính gia trị, để hắn mỗi một lần công kích, đều có cực kỳ kinh người lực phá hoại. Chớ nói chi là còn có hắc ma kiếm trọng thương, phá giáp, để hiện tại Sauron hóa thân thành đáng sợ máy móc chiến đấu. Cho dù là cuồng chiến ma trên thân phòng ngự lân phiến, đều không thể ngăn cản loại này công kích đáng sợ, bị hắn dễ như trở bàn tay xé rách. Cái thứ nhất cuồng chiến ma cổ bị hắn cường thế chặt đứt, cũng rút khô sinh mệnh lực, biến thành một cỗ thây khô. Mà cái thứ hai cuồng chiến ma, tức thì bị hắn cường thế nghiền ép, ở tại trên thân dùng nắm đấm sinh sinh oanh ra từng cái vết thương ghê rợn. Theo íp từng đạo xúc tu đem bọc cuốn về sau, Sauron một quyền oanh đến nó trên mặt, đem xương cốt hung hăng sụp đổ đi vào, con mắt cái mũi miệng hết thảy bị tại chỗ oanh bào. Ngay tiếp theo óc cùng một chỗ bay múa, gặp trọng thương như thế. Đầu này cuồng chiến ma y nguyên sinh long hoạt hổ muốn phản kích. Bọn chúng nhưng là cao cấp pháo hôi, có được cực kỳ khoa trương biến thái sinh mệnh lực. Đáng tiếc, tại Sauron tùy ý hút máu thôn phệ dưới, lại ương ngạnh sinh mệnh lực vậy ngăn không được. Trong chớp mắt liền biến thành một cỗ thây khô, trùng điệp mới ngã xuống đất, liên tiếp thôn phệ hai cái cuồng chiến ma. Để Sauron trên thân đồng dạng xuất hiện rất nhiều biến dị. Hai tay đã triệt để biến thành vũ khí hình thái, như là hai thanh loan đao, có thể tùy tiện xé rách cuồng chiến ma phòng ngự lân phiến. Trên đầu càng là mọc ra một đôi hoàn toàn sừng thú. Trên thân bao trùm lấy vảy màu đen, phía sau cái mông vị trí có chút ngứa, kết quả một cái đuôi dài đi ra. Phía trên càng là bao trùm lấy từng cây giữ tợn xương đâm. Bất khuất, cuồng bạo hình thái hạ Sauron đã triệt để từ bỏ nhân loại bên ngoài, biến thành một đầu quái vật kinh khủng. Nhưng chờ hắn tiếp xúc cuồng bạo hình thái về sau, lại lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Cũng không có thật biến thành một đầu quái vật, ta cũng có được mê thất nguy hiểm a. Sauron đứng trong vũng máu, nhìn xem mình hai tay, lúc trước lúc chiến đấu, một cỗ bạo ngược huyết tinh ý niệm tại trong đầu hắn sôi trào. Để hắn không tiếc cứng rắn cuồng chiến ma, từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Cái này khiến hắn hơi có chút lo lắng, một khi cuồng bạo mình lý trí vậy sẽ cùng theo hỗn loạn. Chỉ có thể tuân theo bản năng đi chiến đấu, cùng lúc đó... Ip Raymond bọn người đã giải quyết xong còn thừa ác ma. Sauron nhìn xem trong đầu giao diện thuộc tính bên trên, cái kia liên tiếp to lớn con số, bản nguyên linh hồn, 222.000, đây chính là hắn cái này vài ngày thu hoạch một trong. Tinh thần hải ác ma pháp điển phía dưới, màu xám trắng bản nguyên linh hồn đã hóa lỏng thành chất lỏng. Tại pháp điển phía dưới có chút dập dờn. Hắn quyết định đem trước chuyển hóa làm tự thân sức chiến đấu lại nói. Cho nên mở miệng ngâm tụng nói. Ta cầu nguyện, cộng một điểm ta tinh thần thuộc tính. Cầu nguyện thuật, danh xưng miệng vàng lời ngọc. Tâm tưởng sự thành cường đại pháp thuật. Bị hắn lần thứ nhất phóng xuất ra. Ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Hóa thành một dòng nước nóng dung nhập vào hắn thân thể bên trong. 5.000 điểm bản nguyên linh hồn trong chớp mắt tiêu hao hoàn tất. Cùng lúc đó, Sauron cảm ứng rõ ràng đến mình tinh thần lực tại tăng lên điên cuồng. Trực tiếp tăng lên tới trước kia 1.5 lần, để hắn cảm giác càng phát ra minh mẫn. Cầu nguyện thuật, trên thực tế rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất định phải dạng này rõ ràng nói rõ nguyện vọng. Trọng yếu nhất là, tuyệt đối không thể nghĩ đến không thực tế nguyện vọng. Tỉ như, ngươi muốn trở thành thần chỉ loại hình. Như thế sẽ chỉ làm ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thậm chí có khả năng dẫn phát một loại nào đó hậu quả đáng sợ. Nếu như để cho ngươi bị thần chỉ thôn phệ linh hồn, trở thành đối phương một bộ điểm từ đó biến tướng thành thần. Cho nên, Sauron tương đương rõ ràng nói rõ mình nguyện vọng. Cũng nhẹ nhõm đem thực hiện, loại này cộng một điểm thuộc tính nguyện vọng, đã thuộc về nhất định thực hiện phạm trù bên trong. Cầu nguyện thuật năng lực xem như hơi vượt qua, nhưng lại không đủ để lập tức cộng hai điểm thuộc tính. Ta cầu nguyện, cộng một điểm ta tinh thần thuộc tính. Ta cầu nguyện, cộng một điểm ta tinh thần thuộc tính. Ngoặc kép chấm chấm, trọn vẹn 5 lần cầu nguyện thuật phóng thích. Trong tinh thần hải, hóa lỏng bản nguyên linh hồn, tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong tiêu hao hơn phân nửa. Liên tục phóng thích 5 lần, mang ý nghĩa một hơi dùng hết 15,5 vạn điểm bản nguyên. Tinh thần thuộc tính một lần cộng 5 điểm, trước 23 điểm tăng vọt đến 28 điểm. 25 điểm, xem như thần chỉ cánh cửa, cũng là thần chỉ thấp nhất thuộc tính, tăng lên tới 28 điểm về sau. Sauron chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mắt triệt để biến dạng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn cảm giác. Vô luận là trong hiện thực vẫn là một loại nào đó ẩn hình lực lượng. Trong mắt của hắn thế giới đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phảng phất có thể nhìn thấy đóa hoa đang hát. Trong gió nhẹ thổi tới phương xa nỉ non nói nhỏ. Hạt năng lượng tại bao quanh. Hắn giống như là biến thành trong thế giới. Có thể tùy tâm sở dục điều động những năng lượng này. Lúc trước gian nan phóng thích pháp thuật, hết thảy trở nên dễ như trở bàn tay. Trên phạm vi lớn giảm bớt thi pháp thời gian, trong đầu vô số ký ức lăn lộn, phân loại chứa đựng tại khác biệt địa phương, giống như là trong đầu tạo dựng ra một cái to lớn phức tạp thư viện. Ngẩng đầu, một chương mơ hồ ẩn tàng mạng lưới hiện lên ở bầu trời. Đây là thiên võng, không cần có người nói cho, là hắn có thể một chút nhìn ra nó bản chất. Cái này trương mạng lưới ngang qua thiên địa, giống như là bao gồm toàn bộ thế giới. Nhưng mà, nó vỡ vụn, phía trên thần điện thiên võng, sớm đã vỡ vụn xuất hiện một cái to lớn vô cùng trống rỗng. Phương xa đồng dạng có từng cái trống rỗng, bao phủ thế giới thiên võng. Đã đi hướng bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái thứ nhất tăng lên tinh thần thuộc tính. Quả nhiên chính xác. Sauron lẩm bẩm nói. Lúc trước cuồng bạo sôi trào tinh thần trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Lâm vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Giờ phút này, Sauron có thể tự tin. Hắn có thể ngăn cản các loại tinh thần công kích. Tùy ý ngươi như thế nào công kích, đều không thể dao động hắn ý chí. Tinh thần thuộc tính tăng vọt 5 điểm, để hắn triệt để trấn áp lúc trước mê thất nguy cơ. Hết thảy trong nháy mắt rộng mở trong sáng, giống như là một lần nữa thấy được toàn bộ thế giới. Tiếp đó, nên tăng lên lực lượng thuộc tính, sau đó thể chất, cuối cùng nhanh nhẹn, sau lông nhẹ nhõm làm xong quy hoạch. Lực lượng đại biểu cho lực công kích, thể chất đại biểu cho còn sống, nhanh nhẹn thì đại biểu cho phản ứng. Tam đại thuộc tính đều rất trọng yếu, nhưng lực lượng trình độ trọng yếu rõ ràng ở vào mặt khác cả hai phía trên. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, sinh mệnh lực ương ngạnh kém xa tăng lên lực lượng, chính như lúc trước cuồng chiến ma, chỉ có một thân biến thái sinh mệnh lực. Lại bị hắn cường thế oanh sát, to lớn sinh mệnh lực, chỉ có thể hóa thành hắn đại hồng dược, vì hắn bổ túc bất khuất cuồng bạo thiêu đốt sinh mệnh. Sauron hiện tại càng phát ra mong đợi. Đợi đến mặt khác, tam đại thuộc tính nhau nhau tăng lên. Cuối cùng tại cuồng bạo lúc, bộc phát ra 30 điểm uy năng, lại thêm rất nhiều pháp thuật cường thế tăng thêm. Khi đó hắn đoán chừng có thể một tay bóp chết hiện tại hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.